Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, nhân giáo phó giáo chủ. Cứ như vậy, một trận thuộc về yêu tộc ở giữa đối chiến lại ngọa hổ thành thành tây trình diễn. Một cái là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Ngưu Ma Vương, một cái là Kim Tiên Đỉnh Phong Tiểu Bạch. Ngoài ý muốn chính là Tiểu Bạch cùng Ngưu Ma Vương động thủ thời điểm, sau lưng nó những cái kia hổ báo tiểu yêu cũng không có động thủ, mà là lẳng lặng quan sát. Cho dù cả hai thực lực cũng không ngang nhau, nhưng Tiểu Bạch tựa hồ không có một chút e ngại. Thật tình không biết, ngay tại bọn chúng đánh nhau thời điểm, cách xa mấy dặm trên không, Văn Hảo cùng Ngộ Không đúng là chậm rãi hiện ra thân hình. Tiểu Bạch thật có thể nhìn phía xa, Văn Hảo trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngưu Ma Vương dù sao cũng là thành danh đã lâu yêu vương, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tồn tại. Tiểu Bạch vẻn vẹn một cái kim tiên, một cái không cẩn thận, Tiểu Bạch liền có khả năng ăn thiệt thòi. Nó thế nhưng là cùng mình cùng nhau trưởng thành huynh đệ. Đại ca, người cứ yên tâm đi. Tiểu Bạch không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngộ Không ngược lại là một mặt yên tâm. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua nhà mình đại ca. Kỳ thật Ngộ Không còn có một câu không nói ra. Đó chính là có thể làm tọa kỵ của ngươi như thế nào đơn giản nhân vật. Cùng nhau đi tới. Phàm là có thể cùng Văn Hảo đi cùng một chỗ, mệnh cách liền không có một cái đơn giản. Tọa kỵ có thời điểm muốn bồi bạn chủ nhân cả đời, cho nên đối mệnh cách yêu cầu cao hơn. Tiểu Bạch có thể bồi tiếp Văn Hảo cùng một chỗ tại Vạn Lôi Cốc sinh tồn xuống tới, kỳ thật sớm đã nói rõ vấn đề. Chính là như thế, chúng ta đi thôi. Nhìn một chút xa xa Ngọa Hổ Thành, Văn Hảo khẽ gật đầu. Dưới mắt chuyện bên kia còn có rất nhiều, đã buông ra để Tiểu Bạch đi làm, vậy liền không nên dính vào quá nhiều. Bạch lại đảo mắt công phu, Văn Hảo cùng Ngộ Không đã biến mất ngay tại chỗ. Lời nói phân hai một bên, Thông Thiên Hà bay khỏi thế gian địa phương, chiến kỳ bay phất phới to lớn đầu thuyền bên trên. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bọn người quần áo bồng bềnh. Ngay tại mới, từ Thông Thiên Hà thượng du thổi tới một cỗ cương phong, rõ ràng muốn so trước đó lăng lệ quá nhiều. Đại ca, xem ra thiên đình người muốn tới. Điển Vi trong tay sớm đã nhiều một thanh cùng loại với sử pháp khí. Thông chi một chút đi. Tất cả ma tộc đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, Hạng Vũ mới nói đến một nửa, Thông Thiên Hà thượng du liền truyền đến to lớn tiếng kèn. Quả là thế, các huynh đệ, sách đao. Lần này Hạng Vũ trực tiếp lên không, sau đó nhìn thấy nhà mình chủ soái như thế, chúng ma binh ma tướng nhao nhao đi theo lên không. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Hà bên trên giống như dâng lên lít nhít khổng minh đăng. Mỗi một cái đằng sau kéo lấy thật dài ma khí cái đuôi. Rốt cục bắt đầu, ma tộc binh sĩ không chiến không mạnh, càng đánh càng mạnh. Lý Tồn Hiếu nắm đấm bóp ba ba vang lên. Nói thật, cái này một ngày hắn đã đợi cực kỳ lâu. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều ngoại hoạn nghiêm trọng, bọn hắn xem ở trong mắt, gấp tại trong lòng, chỉ có quật khởi mới có thể xứng đáng nhà mình bệ hạ. Nhưng mà, ngay tại Hạng Vũ bọn người làm xong hoàn toàn chuẩn bị thời điểm, tiên tộc đại quân vẫn như cũ là một bộ chậm rãi ung dung dáng vẻ. Đừng nhìn kèn lệnh thổi đến vang động trời, trên thực tế chủ soái Dương Nghị căn bản là không có tính toán khai chiến. Giờ phút này, một cái tiên binh chính quỳ gối Dương Nghị trước mặt, khởi bẩm tiên soái, lại đi mấy chục dặm liền đến thế gian. Cái gì? Nhanh như vậy? Dương Nghị trên mặt càng thêm khó coi. Lần này mang binh hạ giới vốn chính là tử khuyết bức bách, lại nói lần này xuống tới chính là vì có thể trốn tránh trách nhiệm. về phần có phải hay không Hạo Thiên Vương triều khai chiến thật không trọng yếu. Nguyên bản chỉ cần 10 ngày qua đường thủy, hắn sửng sốt đi một cái nhiều tháng, liền cái này còn ghét bỏ tốc độ nhanh. Đã đến thế gian, vậy liền trước tìm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu tiên binh có thể đi xuống. Dạ Ngân chết không có làm rõ ràng nguyên nhân trước đó. Dương Nghị là không thể nào động thủ. Thậm chí tại tiên giới thời điểm liền đã làm tốt dự định. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không đi tìm Hạo Thiên Vương triều phiền phức. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn phất tay thời điểm, lại có một tiên binh lại là vội vàng hấp tấp bay tới. Khởi bẩm tiên soái, thông thiên hà phía trước trăm dặm xuất phát hiện đại lượng ma tộc tu sĩ. Bạch, Dương Nghị Hòa bên người mấy tên tiên tướng nghe được là tình hình như vậy. Lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi lặp lại lần nữa. Ma tộc, tiên soái, những cái kia ma tộc ước chừng có vạn người nhiều. Tiên binh không dám có chút giấu giếm. Ma tộc, chẳng lẽ Hạo Thiên Vương triều phía sau đứng thật sự là ma tộc? Vẫn là thế gian ma tộc hiểu lầm ý đồ của chúng ta. Tự nói một câu về sau, Dương Nghị nhìn một chút bên cạnh một vị tiên tướng. Người trước mang 5.000 thiên binh đi dò thám tình huống. Ghi nhớ là tìm kiếm tình huống, đừng đi dẫn đầu khiêu khích bọn hắn. Còn có trực tiếp cho bọn hắn báo cáo ý đồ đến. Liền nói chúng ta là đi tìm Hạo Thiên phiền phức, không phải nhằm vào ma tộc. Cái này tiên tướng là một kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Có thể nói là Dương Nghị dưới trướng tướng tài đắc lực. Vâng, tiên soái, mặt tướng minh bạch, tiên tướng khom người lĩnh mệnh, đi theo Dương Nghị sau lưng nhiều năm. Từ gia tiên đẹp trai ý tứ hắn lại quá là rõ ràng. Cứ như vậy, một cỗ tiên binh đi đầu rời đi đại đội ngũ. Sau một canh giờ, tên này tiên tướng dẫn 5.000 tiên binh đứng ở Hạng Vũ đám người đối diện. Này, các ngươi ma tộc nghe. Chúng ta lần này hạ giới cũng không phải là muốn tìm các ngươi gây phiền phức. Còn không mau mau tránh ra đường sông. Tiên tướng rất thẳng thắn. Nói thẳng ra mình ý đồ, không phải tìm ta ma tộc phiền phức. Hạng Vũ sắc mặt càng thêm xâm nhiên. Không sai, chúng ta cùng Hạo Thiên Vương triều có chút ân oán. Lần này không nhằm vào ma, quỷ, rồng các loại chủng tộc. Tiên soái vội vàng bổ sung. Thật sao? Đáng tiếc, chúng ta chính là Hạo Thiên Vương triều người. Các huynh đệ, giết! Hạng Vũ không còn nói nhảm, trực tiếp tuôn ra toàn bộ tu vi vọt tới, sông lớn cuồn cuộn, ma khí tràn ngập, cũng không lâu lắm, liền có tiên binh thi thể như là hạ sủi cảo cái kia thanh. Rối rít rớt xuống trong nước sông, ngay tại ma tộc cùng tiên tộc bắt đầu đại chiến thời điểm. Văn Hạo đã đi tới Trang Mộng Đạo quán cổng, tham kiến bệ hạ, nhìn thấy Văn Hạo đến. Thủ vệ đạo quán những cái kia đệ tử vội vàng đi lễ bái chi lễ. Đứng lên đi, ta muốn gặp tiên sinh. Văn Hạo khẽ gật đầu. Bệ hạ, tiên sinh đã tại đại điện chờ đã lâu. Đệ tử vội vàng làm một cái thủ hiệu mời. Một lát sau, Văn Hạo đi tới đại điện. Trang Chu bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy Văn Hạo đến, áo xám lão đạo khom người cúi đầu. Tiên sinh mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Văn Hạo vội vàng nâng. Không sai, vị này tỏa trấn Hạo Thiên áo xám đạo nhân không phải người khác. Chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân giáo phó giáo chủ. Trang Chu, tại trên địa cầu, rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là một cái phổ thông đạo nhân. Trên thực tế, từ khi lão tử sáng lập nhân giáo về sau, lão Trang hai chữ liền lưu truyền rộng rãi. Lão tử làm người giáo giáo chủ, mà Trang tử thì làm nhân giáo phó giáo chủ. Hắn một thân tu vi sớm đã xuất thần nhập hóa, một bài Tiêu Dao Du chính là làm chứng. Thử hỏi ai có thể khống chế côn bằng hung thú như vậy.